anh chỉ cần có em. Chương 12, góc truyện audio.com. Gờ, ẩn đến tháng 10, cũng là khoảng thời gian quan trọng trong ngành thời trang. Các thương hiệu không ngừng xúc tiến công việc để đưa ra bộ sưu tập thu đông và chuẩn bị cho mùa cưới. Alex Dam cũng không ngoại lệ. Lúc này, toàn bộ công việc quản lý các dự án đều bị đẩy qua cho Dương Khinh Tiêu. Mộ Dung Y Tịnh chỉ lo tập trung vào công việc thiết kế. Lần này, tin tức bộ sưu tập mới do nhà thiết kế danh tiếng Alex thực hiện. Ai cũng mong chờ, bởi vì đã hơn 2 năm, người này chưa cho ra một mẫu mới nào. Alex Dam cũng đã lên kế hoạch cho buổi biểu diễn ra mắt lần này. Trong công ty không khí làm việc tất bật, Khinh Tiêu đang ở tầng 28. Công việc đúng là ngập đầu. Tina, cô mang cái này đi photo rồi phát cho các cửa hàng bên dưới. Hoa, giám đốc Trung, bản báo cáo kế hoạch tôi đưa anh đã xem qua chưa? Giám đốc Khâu, lô vải mới kỳ này đã nhập hàng chưa? Cảm phiền chú đi xem lại giúp a. Lại chạy xuống tầng dưới, đến bộ phận thiết kế. Tiểu Lý, Tiểu Đinh, San San chủ tịch đang hối các người mau chóng nộp bản thiết kế kia. Ba người ánh mắt phờ phạt nhìn Khinh Tiêu đồng thanh. Đã biết, lại tiếp tục chạy xuống tầng dưới. Ba ba, kịch bản viết xong chưa? Đã tìm được địa điểm. Nghiêm ca, anh điều người mẫu tới đâu rồi? Càng đến gần ngày công diễn, áp lực công việc càng cao. Sau một tuần làm việc hết công suất, các giai đoạn chuẩn bị gần như hoàn tất. Sáng hôm nay có một cuộc họp quan trọng, họp cổ đông. Dương Khinh Tiêu đã chuẩn bị tài liệu cho Y Tịnh từ ngày hôm qua. Tịnh, một chút nữa họp rồi. Em không xem lại tài liệu anh đưa sao? Vẫn đang chăm chút với bộ lễ phục trước mặt. Y Tịnh hờ hững đáp. Em thuộc hết rồi. Dương Khinh Tiêu thở dài. Anh quên mất em là chủ tịch lãnh khốc vô tình. Âm lãnh bá đạo siêu cấp đáng sợ vô địch vũ trụ. Dù cho em có quên, cũng không ai dám lên tiếng nói một câu. Mộ Dung Y Tịnh, ngước lên cười thành tiếng. Em nói thật mà, tối qua lúc tắm em có xem qua. Em đã nhớ hết, anh yên tâm đi, đi vòng qua bàn làm việc. Y Tịnh xà xuống ngồi lên đùi Khinh Tiêu. Điểm điểm lên mũi anh Y Tịnh nói. Lúc trước không có anh, em vẫn làm rất tốt đó thôi. Ừ, làm sao chống lại được sức hấp dẫn của người này. Khinh Tiêu đưa môi đến muốn hôn, nhưng ngay lúc đó lại có tiếng gõ cửa. Y Tịnh quay về chỗ ngồi, giọng nói đúng là trở lại lạnh băng như thường. Vào đi, người đi vào là Dương Khinh Nghiêm. Tiểu Tam, em cũng ở đây à, có chuyện gì? Y Tịnh thờ ơ hỏi. Lần này công diễn đã điều xong người mẫu, nhưng mà chụp poster quảng cáo thì Khinh Nghiêm hơi ngập ngừng. Xong mới nhỏ giọng đề nghị, cậu chụp được không Alex? Khi Khinh Nghiêm gọi tên của Y Tịnh, chính là dùng tư cách bạn bè để nói chuyện. Mộ Dung Y Tịnh cũng thành thật trả lời. Chụp quảng cáo không thành vấn đề, nhưng bộ sưu tập lần này đánh mạnh vào giới đồng tính. Ảnh quảng cáo cần phải có hai người. Khinh Nghiêm, cậu không phải không biết quy tắc của tôi là không chụp ảnh chung với bất kỳ ai. Dương Khinh Nghiêm làm việc cho Y Tịnh lâu như vậy tất nhiên biết rõ. Nhưng mà nếu lần này ảnh quảng cáo do siêu mẫu Alex đảm nhận thì hiệu quả sẽ tăng rất cao. Khinh Nghiêm năn nỉ, không còn cách nào để cậu đồng ý sao? Mộ Dung Y Tịnh suy nghĩ, tự nhiên nhìn sang Dương Khinh Tiêu, xong mới rời tầm mắt qua Dương Khinh Nghiêm. Nếu như em trai cậu đồng ý hợp tác, tôi có thể sẽ suy nghĩ lại. Dương Khinh Tiêu nghe qua lập tức phản ứng. À, không được, nhìn qua Khinh Nghiêm anh nói. Em không có kinh nghiệm chụp ảnh quảng cáo đâu, cũng không phải người mẫu, không làm được đâu, Dương Khinh Nghiêm xuống giọng. Tiểu Tam, không biết có thể học mà, em lại thông minh như vậy à, đồng ý đi mà, khó khăn lắm Alex mới chịu chụp ảnh chung với người khác. Anh xin em mà, thấy biểu tình như muốn quỳ lạy của Dương Khinh Nghiêm, Khinh Tiêu cũng có chút siêu lòng, nhìn qua Y Tịnh, thấy ai kia đang cười tủm tỉm. Anh thật hận không thể ngay lập tức đè người nào đó đang đắc ý ra ăn sạch sẽ. GT, cách chương.